nữ phụ không lẫn vào. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm vốn định ở trong thành khắp nơi đi dạo, tìm hiểu tình huống, nhưng trong thành bá tánh tựa hồ thực sợ hãi võ giả. Thấy nàng đi tới liền sôi nổi trốn tránh lui. Nàng không mừng ỷ mạnh hiếp yếu, đảo cũng không muốn bắt một cái bá tánh tới ép hỏi. Nhưng là nàng không chảo, người khác lại chảo thật sự tận hứng. Chỉ thấy vài tên thân xuyên hắc y, cổ tay áo cùng cổ áo chỗ thêu có ngọn lửa hoa văn võ giả mạnh mẽ đẩy ra một hộ nhà đại môn. Đem tránh ở phòng trong già trẻ lớn bé tất cả đều mang đi. Bọn họ phạm vào chuyện gì? Lâm Đạm đi qua đi dò hỏi. Dẫn đầu võ giả không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng. Mắng, lăn một bên nhi đi. Đừng con mẹ nó nhiều chuyện. Nếu không lão tử đem ngươi cũng bắt lại. Ném vào ôn trong thành bồi những cái đó bệnh quỷ chơi. Lâm Đạm lui đến một bên. Chờ mắt mà nhìn bọn họ đem người mang đi. Bạch Nham thở dài nói. Đừng nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên mũi chân nhẹ điểm. Biến mất tại chỗ. Bạch Nham sớm đã dự đoán được nàng sẽ như thế, lập tức đuổi theo. Hai người lặng lẽ đi theo kia liệt võ giả phía sau, tới một tòa nguy nga tường thành. Đầu tường dựng một thanh khổng tước mau dệt thành lọng tre. Một người khuôn mặt tái nhợt, hình thể gầy yếu nam tử lười biếng mà ngồi ở lọng tre hạ. Chung quanh vây quanh rất nhiều dung mạo mỹ lệ nữ tử. Vài tên thân xuyên áo cà sa tăng nhân đứng ở bên cạnh hắn, chính chắp tay trước ngực, lải nhải mà nói cái gì. Nam tử phun ra trong miệng hột, mắng một câu nương, biểu tình có vẻ thực không kiên nhẫn. Lâm Đạm cùng Bạch Nham đánh vựng hai gã võ giả, thay thêu có ngọn lửa văn kính trang, chậm rãi đi đến tường thành hạ. Liền nghe trong đó một người tăng nhân nói, A-di-đà Phật, Viêm thí chủ, ngươi sở làm việc làm vi phạm lẽ trời, vẫn là nhân lúc còn sớm quay đầu lại là bờ đi. Gầy yếu nam tử cười dữ tợn nói, lão tử liền không quay đầu lại, ngươi có thể lấy lão tử như thế nào? Ngươi đường đường pháp chiếu đại sư đều không làm gì được bổn tọa. Bổn tọa còn sợ cái gì a tỳ địa ngục, sau khi chết quả báo, nếu nhân sinh trên đời thật sự có nhân quả báo ứng, vì sao bổn tọa còn sống được như thế tự tại? Có thể thấy được các ngươi những lời này tất cả đều là lời nói dối. Chỉ có thể đi lừa gạt những cái đó vô tri ngu dân. Pháp chiếu đại sư, Lâm Đạm ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Vạn lần không thể đoán được tuổi trẻ nhất tên kia tăng nhân lại là xếp hạng đệ tam đại tông sư Pháp chiếu. Chỉ thấy hắn mũi cao rộng mi, mắt như sao lạnh, giữa trán một mặt nốt chu sa. Đem hắn kia trương tuấn Mỹ vô song khuôn mặt phụ trợ đến càng thêm rạng rỡ thánh khiết. Hắn lúc này chính hơi hơi chợp mắt niệm kinh văn. Biểu tình có vẻ thực bất đắc dĩ. Thấy hắn như thế, gầy yếu nam tử càng thêm đắc ý tiếp tục nói. Người mỗi năm đều tới. Chẳng lẽ không chê phiền sao? Bãi, bổn tọa liền phát một lần thiện tâm. Chấp thuận ngươi ngồi ở đầu tường vì này đó bệnh quỷ niệm một niệm độ vong kinh. Pháp chiếu vô pháp có thể tưởng tượng. Đành phải ở đầu tường ngồi xuống. Bắt đầu ngâm tụng kinh văn. Hắn mang đến tăng nhân cũng triển khai đạo tràng. Từ từ ngâm sướng. Gầy yếu nam tử ác ý tràn đầy nói. Mấy ngày không tới. Này đó bệnh quỷ thế nhưng đã chết không ít. Người tới a, cấp trong thành tăng thêm những người này khí. Vài tên võ giả vội vàng đem mới vừa chộp tới già trẻ lớn bé kéo thượng đầu tường. Lâm Đạm phản ứng cực nhanh, lập tức xách lên một cái tiểu nam hài cổ áo, thuận thế lẫn vào đội ngũ. Bạch Nham bất đắc dĩ thầm than, theo đi lên. Đoàn người mới vừa đi thượng đầu tường liền bị ập vào trước mặt mùi hôi khí huân đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lại tập trung nhìn vào, tường thành hạ là một tòa rách nát bất kham quảng trường. Rất nhiều cả người hư thối, tứ chi tàn khuyết người bệnh ở trên đường tập tễnh hành tẩu, tựa cô hồn dã quỷ giống nhau. Bọn họ cảm nhiễm ôn dịch, lại bị cách ly lên, trơ mắt mà nhìn chính mình dần dần hóa thành một bãi thịt thối. Chờ bọn họ đã chết, thi thể một thiêu, phòng ốc một chôn, lại quá mấy năm lại có thể thành lập tân thành trấn. Nhưng gầy yếu nam tử lại từ bọn họ tuyệt vọng dẫy giụa chung tìm được rồi lạc thú. Thế nhưng đem nơi này ngăn cách lên, kiến tạo một tòa trong thành thành, mắt thấy người bệnh mau chết hết, không ngờ lại chộp tới thân thể khỏe mạnh thành dân đầu hạ đi. Lấy nuôi dưỡng ôn dịch người bệnh tìm niềm vui, hắn không cho bọn họ quần áo xuyên, không cho bọn họ đồ vật ăn, đem vật còn sống thả xuống đi xuống, nhìn bọn họ giống ác quỷ giống nhau nhào lên tới xé rách, cắn nuốt máu tươi cùng thịt tươi. Dần dần, hắn phát hiện này đó người bệnh bắt đầu cho nhau tàn sát thôn tính ăn thịt người. Thế nhưng tìm được rồi lớn hơn nữa lạc thú, mỗi cách một đoạn thời gian liền chảo một ít người đẩy hạ tường thành. Xem xét bọn họ bị người bệnh xé rách thành mảnh nhỏ hình ảnh, hắn nguyên bản có thể đối xử tử tế chính mình thành dân, hoàn toàn diệt trừ ôn dịch, lại đem nơi này biến thành một tòa ôn thành cung chính mình ngoạn nhạc. Trên đời nhất phát rồ người cũng bất quá như thế. Lâm Đạm siết chặt tiểu nam hài cổ áo, ánh mắt tiệm lãnh, tiểu nam hài sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, một cái kính mà kêu cha mẹ. Pháp chiếu đại sư mỗi năm đều tới ôn thành, ý đồ khuyên nhủ thành chủ, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn thả xuống thành dân vẫn là lần đầu tiên. Hắn rốt cuộc niệm không dưới kinh văn, chậm rãi đứng lên nói: Viêm thí chủ, người qua, Power by Glia Studio, Glow. Gầy yếu nam tử căn bản không phản ứng hắn, Triều Lâm Đạm duỗi tay nói: Đem này tiểu tể tử cho ta. Tiểu tể tử thịt nộn, bệnh quỷ yêu nhất ăn. Lâm Đạm nắm chặt tiểu nam hai cổ áo, trước sau chưa từng cất bước. Bạch Nham truyền âm nhập mật nói: Lâm Đạm, người đừng xúc động, nơi này là Viêm Hoàng thuộc địa, người này đó là Viêm Hoàng duy nhất con nối dõi, tên là Viêm Triệu Thiên. Người nếu là giết hắn, Viêm Hoàng tất nhiên cùng ngươi không chết không ngừng. Tu luyện đến đại tông sư cảnh giới người đều có được chính mình thế lực phạm vi, hơn nữa lẫn nhau chi gian rất ít cho nhau can thiệp. Đây là ước định mà thành quy củ. Hai cái đại tông sư nếu là nổi lên khập khiễng, tất nhiên khiến cho hai cái môn phái, thậm chí nhiều quốc gia chi gian chiến tranh, lan đến gần người đâu chỉ ngàn vạn. Cũng bởi vậy, Pháp Chiếu đại sư tuy rằng không quen nhìn Viêm Triệu Thiên hành động, nhưng trừ bỏ khuyên nhủ, lại cũng lấy hắn không hề biện pháp. Thấy Lâm Đạm trước sau bất động, Bạch Nham lại truyền âm nói: Viêm Hoàng công pháp đặc thù, tu luyện đến đại thành lúc sau liền không bao giờ có thể có được con nối dõi. Nói cách khác, Viêm Triệu Thiên là hắn duy nhất, cũng là cuối cùng con nối dõi. Cùng hắn tròng mắt vô dị, người hành sự phía trước tốt nhất nghĩ kỹ. Người cũng không phải một người, người phía sau còn có Đông Thánh giáo. Lâm Đạm rốt cuộc nhìn về phía hắn, truyền âm nói: Ta cùng với Đông Thánh giáo đã sớm không có quan hệ. Bọn họ nếu đánh ta cờ hiệu hành sự, nên có gánh vác hậu quả giác ngộ, đó là bọn họ lựa chọn, cùng ta không quan hệ. Này hòa thượng là tới khuyên phục Viêm Triệu Thiên đi. Ngươi xem hắn cả ngày A-di-đà Phật mà niệm, lại có ích lợi gì? Hai người mật đàm là lúc, Viêm Triệu Thiên đã không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: Bổn tọa làm ngươi đem nhãi danh kia áp lại đây, ngươi không nghe thấy sao? Cũng thế, bổn tọa liền đem ngươi cũng ném xuống bồi hắn làm bạn. Nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lâm Đạm đã bế lên tiểu nam hài phi thân tiến lên, một chân đem Viêm Triệu Thiên đá hạ tường thành. Hộ vệ ở hắn tả hữu đều là siêu nhất lưu cao thủ, còn có một cái nửa bước tông sư, lại cũng chưa có thể bắt giữ đến Lâm Đạm thân ảnh. Bọn họ lại tưởng cứu người khi, Lâm Đạm đã bổ ra một mảnh đao ảnh, lập lấy mấy chục người đầu người. Kia nửa bước tông sư chỉ tới kịp mại trước nửa bước, đã đầu mình hai nơi. Lâm Đạm đem tiểu nam hài ném cho Bạch Nham, chính mình tắc canh giữ ở trên tường thành. Ai ngờ đi xuống cứu người, nàng liền chém ai. Chỉ trong chốc lát công phu liền đem gầy yếu nam tử tùy tùng chém cái sạch sẽ. Gầy yếu nam tử bởi vì thể chất nguyên nhân vô pháp tập võ, tâm thái sớm đã vặn vẹo, quán ái xem người khác ở tuyệt vọng chung dẫy giụa. Nhưng hiện giờ, dãy giụa cầu cứu người đổi thành chính hắn. Hắn lại không cảm giác được chút nào lạc thú. Mắt thấy những người đó không người quỷ không quỷ ôn dịch người bệnh chiều chính mình phát lại đây. Hắn một bên trốn tránh một bên hô. Người biết ta là ai sao? Người tốt nhất mau chút đem ta cứu đi lên. Nếu không cha ta nhất định sẽ đem ngươi lột ra róc xương. Lâm Đạm đứng lặng ở đầu tường. Ánh mắt đạm mạc mà nhìn hắn. Pháp Chiếu tiến lên một bước. Tựa hồ tưởng đi xuống vớt người. Lại bị nàng dùng đao chỉ vào ngực. Chặn đường đi. Bạo ngược cương khí ở mũi đao thoán động. Phun ra nuốt vào. Chưa gần sát liền đã cắt qua áo cà sa. Lệnh Pháp Chiếu lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Hắn nhìn xem Lâm Đạm. Lại nhìn xem lộ ra chân dung Bạch Nham. Trầm giọng nói. Tu La dáng thế. Thiên hạ cộng chu chi. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn đối những cái đó cực kỳ bi thảm quá vãng cũng là biết chi cực tường. Thậm chí cùng Bạch Nham giống nhau. Cũng được sư môn răn dạy. Lâm Đạm phản ứng thực bình tĩnh. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Pháp Chiếu liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu xuống. Liền tại đây một lát công phu, gầy yếu nam tử đã bị một đám ôn dịch người bệnh đuổi theo. Xé rách thành mảnh nhỏ, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Nhân quả báo ứng thế nhưng sẽ đến như vậy mau. Nhìn sớm bị tra tấn được mất đi nhân tính ôn dịch người bệnh. Lâm Đạm nhắm mắt, sau đó nhảy xuống đầu tường. Một đao một cái chém giết sạch sẽ. Càng nhiều máu tươi ở nàng quanh thân vẩy ra. Nhuộm đẫm, lệnh này vốn là rách nát bất kham quảng trường. Càng hiện ra vài phần địa ngục cảnh tượng. Pháp Chiếu trường mi một ninh. Lập tức liền tưởng phi thân đi xuống chấm dứt cái này sát nhân cuồng ma. Lại bị Bạch Nham ngăn lại đường đi. Pháp Chiếu, người mỗi năm đều tới ôn thành. Có từng độ hóa quá một cái oan hồn. Có từng ngăn cản quá cái này ác ma. Người cả ngày A-di-đà-phật. A-di-đà-phật mà niệm. Hậu thế tình, với luân lý, với thiện ác, có gì việc làm, có gì tác dụng, người có biết, liền ở phía trước chút thiên. Nàng đã đem truy nã bảng thượng bảy đại ác đồ chém giết hầu như không còn. Sử này phân loạn giang hồ được đến một lát yên lặng. Mà ngươi ta thân cư địa vị cao, vốn nên đảm đương đại nhậm, hành động lại cập không thượng nàng một phần vạn. Nếu là dựa theo ngươi phương pháp, này ôn thành khi nào mới có thể biến mất? Này mãn thành oan hồn khi nào mới có thể độ hóa? Người có thiện ác, Phật cũng có nộ mục kim cương. Bạch Nham xoay người, chỉ vào Lâm Đạm nhiễm huyết bóng dáng nói. Ở ngươi trong mắt, nàng là thị huyết Tu La. Theo ý ta tới, nàng lại là độ hóa chúng sinh Phật. Này đó người bệnh bị viêm Triệu Thiên dưỡng mười mấy năm. Nguyên bản có hy vọng chữa khỏi ôn dịch. Hiện giờ đã phát triển đến thập phần đáng sợ. Ngay cả y cốc y tiên đều trị không hết. Người ta còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ đem bọn họ tiếp tục nhốt ở nơi này? Làm cho bọn họ chịu đựng càng vì lâu dài. Không biết ngày đêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Mới là ngươi cái gọi là từ bi tâm địa. Thậm chí, nếu là viêm Triệu Thiên nào một ngày chơi chán rồi. Tưởng đổi một loại tân chơi pháp. Vì thế đem ôn thành cửa thành mở ra. Phóng người bệnh đi ra ngoài. Người đoán ngoại thành sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Này nước phụ thuộc sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Thậm chí này đông đường đại lục sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Pháp Chiếu rũ mắt nhìn lại. Lại thấy Lâm Đạm trên mặt chút nào không thấy vui sướng chi sắc. Ngược lại bao phủ thâm trầm bi ai. Nàng ở làm giết người việc. Trong lòng lại hoài độ hóa chi niệm. Mới đầu còn tư tán bôn đào ôn dịch người bệnh. Thế nhưng dần dần ngừng lại. Sau đó lục tục quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu. Ngay sau đó giơ lên cổ. Làm ra ngẩng cổ chờ chém tư thái. Ngày ngày đêm đêm ở tuyệt vọng chung dãy giụa. Bọn họ đã sớm không muốn sống nữa. Ai có thể cho bọn hắn một cái thống khổ? Ai chính là bọn họ đại ân nhân? Lâm Đạm huy đao động tác hơi hơi một đốn. Sau đó nhắm mắt lại giết qua đi. Máu tươi là ấm áp. Nàng tâm lại là lãnh. Thân thể của nàng thực thoải mái. Nhưng nàng đầu óc lại tràn ngập cuồng mãnh lửa giận. Thế gian quá nhiều bất bình sự. Nếu nàng nhất định phải trở thành sát thần. kia liền giết hết thiên hạ ác nhân, trừ tận thiên hạ ác sự. Nàng cô độc một mình, không sợ Viêm Hoàng, tự nhiên cũng không sợ sinh tử. Pháp Chiếu bình tĩnh nhìn Lâm Đạm nhiễm huyết bóng dáng, hồi lâu lúc sau mới triệt hồi hùng hồn nội lực, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật. Hổ thẹn, hổ thẹn. Quảng cáo, cách chương.